Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hiện giờ Tô Nhuyễn đang mắc nợ mười mấy vạn. Người nhà họ Lộc đều cảnh giác. Chú ba Lộc mãn ý nói. Rốt cuộc hôm nay cô tới đây làm gì? Tô Nhuyễn cười nói. Không phải cháu nghe nói cô Út đã được thả nên tới hỏi thăm sao? Cô Út mất việc. Đúng lúc công trình kia của cháu đang thiếu người. Hay là tới giúp cháu? Vân Chi, có phải Dượng làm ở xưởng thủy tinh cũng không tốt lắm không? Tới luôn cũng được. Mọi người yên tâm. Tuy rằng bây giờ cháu chưa trả nổi tiền lương, nhưng cháu đã hỏi thăm rồi. Bao thầu công trình khó nhất là tiền lót đế. Có tiền rồi, tùy tiện làm cũng kiếm được tiền. Đợi sang năm kết toán công trình xong, kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Người nhà họ Lộc đều lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ biết ngay mà. Sao tự dưng Tô Nhuyễn lại tốt bụng đến tìm bọn họ như vậy? Hóa ra là muốn bọn họ đi làm không công. Tô Nhuyễn cười tủm tỉm, hồn nhiên sắp xếp công việc cho bọn họ. Cô Út, cháu thấy cô vẫn còn trẻ. Làm công việc thể lực chắc chắn không thành vấn đề. Cháu trả cô tiền lương bằng tiền lương đàn ông con trai. Sức khỏe của bà nội cũng rất tốt. Ra công trường nấu cơm cho công nhân gì đó. Mỗi tháng cháu trả bà 1.000. Được không? Cô khoa trương nói, dù sao bà là bà nội cháu, bọn họ cũng không dám nói gì. Lời này nghe giống hệt lời đám lừa đảo chuyên dùng. Có điều, Lộc Thải Hà nheo mắt lại, nếu không phải dùng tiền của nhà họ Lộc, chuyện này không có gì là không thể. Lỗ sạch vốn mới tốt, trong mắt bà ta xoay chuyển. Được, mày trả tao tiền lương bằng lương thợ chính. Chúng ta ký hợp đồng. Ai nha? Cô cháu với nhau đều là người một nhà, ký hợp đồng cái gì? Tô Nhuyễn nói, đây là giữa cô cháu mình với nhau. Nếu ký hợp đồng, người khác sẽ nói cháu làm nhiễu loạn thị trường. Còn có các cậu bên ngoại cháu nữa. Nếu ai cháu cũng trả 1.000. Chỉ riêng tiền lương cho thân thích đã hơn 10 vạn rồi. Như vậy sao được? Lộc Mãn Cát mỉa mai. Nói đi nói lại vẫn là bảo mọi người đi làm không công cho cô đúng không? Không đâu, Tô Nhuyễn cười tủm tỉm nói. Nếu mọi người không yên tâm, cháu có thể viết giấy nợ. Cho dù chúng ta là người thân cũng phải tính toán rõ ràng đúng không? Không ai trong nhà họ Lộc tin cô sẽ đưa tiền cho bọn họ. Quả nhiên ngay sau đó bọn họ trông thấy cô quay đầu cười nói với anh Long kia. Thấy rồi chứ? Quan hệ giữa tôi với ông bà nội, các chú các bác đều rất không tồi. Cho dù công trình lỗ vốn, bọn họ đều có thể trả tiền thay tôi. Sắc mặt người nhà họ Lộc lập tức thay đổi. Ông cụ Lộc hỏi, trả tiền thay cái gì? Ai, mọi người đừng căng thẳng. Tô Nhuyễn cười nói, không phải lần này cũng là lần đầu cháu nhận thầu công trình sao? Tuy rằng cháu biết nhà thầu đều kiếm được tiền. Nhưng cũng nghe nói có trường hợp bị người khác quấy rối, thua lỗ hết tiền vốn. Ngay trong tỉnh chúng ta thôi, cong đường phía đông kia kìa, cháu nghe nói nhà thầu cãi nhau với nhà mẹ vợ, tranh nhau làm lãnh đạo, đòi chia tiền, không cho không làm nữa. Tỏ thái độ, tao không làm được thì mày cũng đừng làm. Cuối cùng công trình đó lỗ sạch vốn. Người nhà họ Lộc không khỏi liếc nhau. Cảm giác hình như Tô Nhuyễn đã đoán ra ý đồ của bọn họ. Sau đó Tô Nhuyễn lại nói tiếp. Kết quả đợi khi bồi thường, người hai nhà lại đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm. Không ai nhận, ông chủ kia cũng vay tiền ngân hàng. Ngân hàng tịch thu hết nhà cửa tài sản của bọn họ. Ép ông ta thiếu chút nữa nhảy lầu tự sát. Cho nên cháu phải tính toán trước, lỡ như công trình thua lỗ thì phải làm sao? Căn nhà kia của cháu là nhà mới, không muốn bị ngân hàng niêm phong đâu. Ông cụ Lộc nhíu mày. Thì sao? Cho nên cháu đã chuẩn bị hậu chiêu. Tiền ngân hàng không thể khất nợ. Cháu định đến lúc đó sẽ vay tiền ông chủ Đỗ trả ngân hàng trước. Tô Nhuyễn cười tủm tỉm nói, ông chủ Đỗ, chắc hẳn ông nội và bác gái đều quen biết. Tuy rằng ông ấy cho vay lãi suất hơi cao, nhưng không cần nhìn dự án gì đó giống ngân hàng. Ông ấy chỉ xem tài sản, nhìn bối cảnh, chỉ cần có năng lực trả nợ, đều cho vay. Sau đó cô tiếp tục giới thiệu với anh Long. Đây là bác trai tôi, làm chủ nhiệm phòng mua sắm xưởng thép Đông Cương. Công việc béo bở lắm. Anh cứ nhìn căn nhà này của bác ấy thì biết. Đây là chú ba tôi, đang làm thư ký lãnh đạo trong chính ủy thành phố, cũng có nhà ở đơn vị phân cho, không hề kém căn nhà này. Đây là cô Út nhà tôi, chồng cô Út là công nhân xưởng thủ tinh. Tuy rằng bây giờ thu nhập không cao, nhưng nếu bọn họ tới chỗ tôi làm việc, tiền lương tôi trả cao hơn. Hai người cộng lại một năm ít nhất cũng 2-3 vạn. Chỉ ba người này thôi gom đủ 20 vạn tuyệt đối nhẹ nhàng. Lúc này Lộc Thải Hà mới phản ứng lại. Tao biết ngay mà, đột nhiên lại tốt bụng đưa tiền cho chúng tao như vậy. Hóa ra mục đích không phải là không trả lương, mà là vay tiền còn cần bọn tao trả nợ thay. Mày muốn nuôi heo béo để gờ, y, ế, dê thịt à? Mày vay tiền, dựa vào đâu bắt chúng tao trả giúp mày? Cách chương.